Vì em là duy nhất, nên nhất định phải là em. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Doãn Từ Ân mang thai khiến Hạ Bắc Sâm như biến thành con người khác. Bản thân anh cũng trở nên vô cùng u ám. Ánh mắt anh nhìn bàn tay mình. Nếu lúc đó cô không ngắc xem ra anh đã bóp chết cô rồi. Ánh mắt anh di chuyển lên người cô vẫn đang nằm trên giường khẽ cựa quậy. Ánh mắt sắc bén sâu thẳm của anh khiến người khác không nhìn ra bản thân anh đang nghĩ cái gì. Cả biệt thự Đế Bắc rộng lớn hiện tại. Mỗi vị trí mỗi góc nhỏ đều có người đứng canh gác. Ngay cả một con muỗi cũng không có khả năng bước vào. Đế Bắc hiện tại chẳng khác nào cái lồng chim lớn mà anh dùng để giam Doãn Từ Ân lại. Ánh nắng xuyên qua cửa kính ban công dọi thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô khiến mi mắt của cô khẽ chớp. Doãn Từ Ân giật mình bật dậy, cô dùng tay chạm vào cổ của mình. Đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn ngăn nắp, chỉ là trên bàn có hai chai rượu rỗng. Cô không muốn ở lại đây. Thật sự không thể ở lại được nữa. Cô phải rời khỏi đây, nếu không Hạ Bắc Sâm không biết anh sẽ làm ra chuyện gì nữa. Cô cứ ngỡ anh sẽ chấp nhận đứa bé, nhưng hóa ra anh vốn dĩ chưa từng muốn có nó. Anh thậm chí bảo cô đi phá thai. Loại người như anh đúng thật quá tàn nhẫn rồi. Sao cô lại có tình cảm với loại người này được chứ? Rõ ràng biết anh và Bách Tâm Ly có vấn đề mà cô lại muốn hy vọng sao? Tại sao nhỉ? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Cô bước chân chậm rãi. Đi đến cửa muốn rời khỏi đây. Nhưng cánh cửa mở ra cô còn chưa bước được đã bị người canh gác bên ngoài ngăn lại, khiến cô bàng hoàng trợn tròn mắt. Anh thế này là muốn giam cầm cô sao? Chị dâu, anh Hạ nói chị không được ra ngoài nếu chưa có lệnh của anh ấy. Nếu chị cần gì thì cứ nói. Người của anh nhìn sắc mặt khô gờ thay đổi. Doãn Từ Ân như sụp đổ. Cô lùi lại phía sau rồi liền ngã phịch xuống nền nhà. Tay bất giác đặt lên bụng mình. Anh phải làm đến mức này, ép cô phá thai không được liền giam cầm cô. Cô bỏ lại bàn trang điểm. Nước mắt bất giác rơi xuống. Cô cầm lấy điện thoại nhấn số gọi cho Hạ Bắc Sâm. Cô muốn kết thúc hợp đồng. Cô không muốn bên cạnh anh nữa. Hạ Bắc Sâm ở khu tòa nhà riêng biệt của Đế Bắc. Cánh tay mân mê cây súng ngắn. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Ánh mắt không chút cảm xúc quét qua, sau đó nhếch mép. Bé con, Hạ Bắc Sâm, anh là đồ khốn, anh mau thả tôi ra. Lời nói của Doãn Từ Ân mang theo sự tức giận truyền qua điện thoại. Nhưng anh lại vô cùng bình tĩnh. Liếc mắt nhìn cả căn phòng chứa đầy vũ khí. Đây chính là sở thích Hạ Bắc Sâm có. Loại vũ khí nào anh cũng có, kể cả loại dao sắc bén của các bác sĩ dùng để phẫu thuật. Hay là súng tiểu liên, AK, súng ngắn, tất cả đều được anh trưng bày ở tòa nhà riêng biệt này. Giọng anh trầm ấm vang lên. Bé con, em muốn tôi thả em ra thì cũng đơn giản thôi. Cùng tôi đến viện phá thai đi, tôi nhất định xem chẳng có gì xảy ra. Càng nói ánh mắt của anh càng sắc bén, mang theo sự thất vọng xen lẫn phẫn nộ. Cánh tay của Doãn Từ Ân run run cầm điện thoại khi nghe anh nói. Nước mắt của cô không tự chủ thi nhau rơi xuống, giọng của cô nghẹn lại. Hạ Bắc Sâm, chúng ta kết thúc đi. Con của tôi không liên quan đến anh. Chỉ là con của một mình tôi. Cô chẳng còn hy vọng gì ở anh nữa. Bao nhiêu sự tin tưởng cuối cùng cũng theo câu nói của anh mà tiêu tan. Cô nở nụ cười nhạt. Trái tim trở nên đau nhói. Đau đến mức cô hít thở không thông, dùng tay đặt lên ngực mình. Doãn Từ Ân. Tôi không đủ tốt với em sao? Sao lại phản bội tôi? Hạ Bắc Sâm mân mê cây súng ngắn. Giọng anh bình bình không chứa cảm xúc gì nhiều. Lời nói của anh càng khiến Doãn Từ Ân chết tâm. Cô nở nụ cười nhạt. Hạ Bắc Sâm, tôi biết anh và Bách Tâm Ly không có huyết thống. Đây chỉ là cái cớ để anh đến với cô ta. Đột nhiên Doãn Từ Ân bật cười. Ha ha, Hạ Bắc Sâm, anh không cần phải như thế. Cho dù bây giờ tôi có chết cũng sẽ không bỏ bảo bảo của tôi đâu. Hạ Bắc Sâm, tôi đi đây. Lời nói mơ hồ của Doãn Từ Ân vừa dứt thì tiếng bíp cũng vang lên. Hạ Bắc Sâm trợn tròn mắt. Anh nhanh chân đứng bật dậy chạy ra khỏi khu riêng biệt hướng về biệt thự chính Đế Bắc. Rốt cuộc ý của Doãn Tử Ân là gì? Cô muốn tự sát sao? Cô muốn đứa bé đó đến mức này sao? Hạ Bắc Sâm chạy rất nhanh, dáng vẻ có chút hốt hoảng. Nhưng Doãn Tử Ân đã chậm rãi đi đến ban công rồi. Cô nhìn cả Đế Bắc đâu đâu cũng là người của anh. Anh quyết tâm giam cầm bắt ép cô như vậy sao? Mi mắt của Doãn Tử Ân khẽ nhắm. Cả cơ thể của cô buông lỏng ngã về phía trước, cách Trương.